Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, chương 81, Cường Thế Quỷ Đỏ. 2-0, đây cũng là trận đấu này kết quả cuối cùng. Hiddink tại hắn tiếp nhận Chelsea về sau trận thứ 2 tranh tài bại bởi MU. Cái này khiến hắn tại Chelsea chấp giáo tiến lên bịt kín một tầng bóng ma. Terry Hồng Bài. Oscar ra sân về sau không nhìn cử động của hắn sao? Những này đều để Hiddink tương đương đau đầu. Bất quá tại tranh tài kết thúc tiếng còi thổi lên về sau, Hiddink vẫn là miễn cưỡng duy trì lấy mỉm cười. Cùng Ancelotti sau khi bắt tay, đi ra sân bóng. Hiện tại tòa này sân bóng là người thắng cuồng hoan thời khắc. Kẻ thất bại đương nhiên sẽ không nguyện ý lưu tại nơi này quá lâu. Tranh tài kết thúc về sau, Lý Thanh Sơn trúng tuyển toàn trường tốt nhất. Chính Lý Thanh Sơn đều đã nhớ không rõ đây là mình trương nhiều ít trận toàn trường tốt nhất. Có lẽ muốn trở về đếm một chút đặt ở trong tủ rượu sâm panh mới biết. Bưng lấy tốt nhất cầu thủ sâm panh, Lý Thanh Sơn ở lưng cảnh trên bảng tràn đầy nhà tài trợ nhãn hiệu địa phương tiếp nhận các ký giả phỏng vấn. Mọi người quan tâm nhất đương nhiên là hắn cùng Terry ân oán. Là cái gì nguyện ý dẫn đến Terry đột nhiên mất khống chế đâu? Hắn muốn chọc giận ta, kết quả trái lại bị ta chọc giận. Sự tình chính là đơn giản như vậy. Những cái kia muốn ở trong trận đấu chọc giận ta, để cho ta mất đi tỉnh táo người, có lẽ đều hẳn là mình trước có một viên cường đại trái tim. Lý Thanh Sơn đối ống kính rất bình thường bình tĩnh nói. Lý Thanh Sơn tại sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn, mà Terry bởi vì bị phạt ra sân, không có bị phóng viên viếng thăm đến. Bất quá tại cái này về sau, hắn cũng không có đối cái đề tài này có bất kỳ đáp lại. Hắn giữ vững trầm mặc, hắn ngậm miệng không nói chuyện này. Dù sao Lý Thanh Sơn nâng lên hắn chuyện xấu, hắn cũng không muốn chuyện này lại đến truyền thông bên trên bị lẫn lộn một phen. Bất quá hiện đại bóng đá chú ý độ nhưng không cao bình thường. Sau trận đấu, rất nhanh liền có môi ngữ chuyên gia giải đọc ngoại trừ Terry cùng Lý Thanh Sơn ở giữa đối thoại. Mà đặc Lý Na cái kéo khóe mắt động tác, cũng rất khó nói ra là vô tình hay là cố ý. Chelsea phương diện khăng khăng Terry là không thể nghi ngờ. Bởi vì nếu như là cố ý, đây chính là cái kỳ thị chủng tộc hành vi. Loại hành vi này tại Premiership đấu trường phạt nhưng là phi thường nặng. Thứ 19 vòng giải ngoại hạng Anh kết thúc về sau, MU chỉ dùng 19 vòng thi đấu liền lấy được 50 cái điểm tích lũy. Dạng này lấy phân hiệu suất làm cho cả giải ngoại hạng Anh đều đang thán phục MU cường thế. Nhất là tại cường cường đối thoại biểu hiện bên trong, mặt đối với mình trực tiếp đối thủ cạnh tranh Arsenal, Manchester City, cùng thực lực mạnh mẽ Leicester thành cùng Chelsea. MU đều là giữ cho không bị bại. Đối mặt bảng điểm số trước 6 đội bóng, MU chỉ là cùng Manchester City đánh ngang một trận. Đối mặt còn lại trước 6 đội bóng thì là giữ vững toàn thắng. Mà một vòng này Premiership cũng có một trận tiêu điểm chiến dịch. Đó chính là Manchester City sân khách khiêu chiến Leicester thành tranh tài. Cuối cùng hai chi đội bóng đều không thể lấy được dẫn bóng. Tranh tài lấy không so với không kết thúc. Tên thứ hai cùng hạng tư ở giữa tranh tài đánh thành thế hòa. Ngư ông đắc lợi chính là Arsenal. Arsenal sân nhà 2-0 đánh lui Bournemouth. Cầm tới 39 phân. Xếp tại bảng điểm số vị trí thứ hai. Mà Leicester thành cầm tới 38 phân xếp hạng thứ ba. Manchester City bởi vì liên tục không thắng, hiện tại điểm tích lũy chỉ là cầm tới 36 phân. Xếp tại vị trí thứ tư, cái này mùa giải MU trạng thái cực kỳ tốt, mà đây cũng là cùng Lý Thanh Sơn phát huy không phân ra. MU nhìn đã thoát khỏi Ferguson về hưu về sau xu hướng suy tàn. Bọn hắn tại thi đấu vòng tròn bên trong nhất kỵ tuyệt trần. Dẫn trước tên thứ hai Arsenal cao tới 11%. Hiện tại giải ngoại hạng Anh chỉ là đánh nửa trình thi đấu vòng tròn. MU điểm tích lũy ưu thế liền đã như thế to lớn. Ancelotti tại chấp giáo MU cái thứ nhất mùa giải, nhìn liền đã lấy được to lớn như vậy thành công. bởi vì hắn cùng MU ở giữa hợp đồng chỉ có 2 năm. Bởi vậy truyền thông đã suy đoán, MU chính đang chuẩn bị cho Ancelotti một phần mới thời gian đạt tới 5 năm dài ước chừng hợp đồng. Cái này kỳ thật cũng là bình thường. MU kỳ thật cũng không có sao huấn luyện viên truyền thống. Sao rơi Van Gaal đã để MU fan bóng đá đối đội bóng tầng quản lý có chút bất mãn. Nếu như không phải Ancelotti tiếp nhận về sau đội bóng biểu hiện thật sự là quá tốt. Nếu không MU cao tầng sớm đã bị fan bóng đá nước bọt che mất. Bởi vậy MU cho Ancelotti dài ước chừng kỳ thật cũng là có thể đoán được sự tình. Cứ việc ngoại tịch đối Ancelotti rất nhiều khen ngợi. Nhưng là Ancelotti thế nhưng là đã thấy nhiều trưởng giả. Hắn nhưng cũng không có vì vậy mà đắc chí. Đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm. Hắn biểu thị bây giờ không phải là cân nhắc mình hợp đồng thời điểm. Đối với chúng ta mà nói, tiếp tục bảo trì tại thi đấu vòng tròn bên trong ưu thế mới là trọng yếu nhất. Đương nhiên, nếu như có thể mà nói, chúng ta cũng sẽ tại Champions League bên trong chút xuống nhiều tư nguyên hơn. Nhưng là chúng ta cái này mùa giải trọng điểm chính là thi đấu vòng tròn. Thu hoạch được thi đấu vòng tròn quán quân là chúng ta tại mùa giải bắt đầu mới bắt đầu liền thiết. Định mục tiêu. MU tại nước Anh siêu thời đại tương đương huy hoàng. Ta nghĩ loại này huy hoàng cũng sẽ không theo ngài Ferguson về hưu mà ảm đạm xuống. Bây giờ chúng ta có được một cái xuất sắc đoàn đội. Có một nhóm xuất sắc cầu thủ. Biểu hiện của chúng ta cũng đủ để chứng minh. Chúng ta là giải ngoại hạng Anh quán quân mạnh mẽ nhất người cạnh tranh. Thi đấu vòng tròn là tối mục tiêu trọng yếu. Ancelotti tại truyền thông bên trong nói như thế. Đối với Ancelotti tới nói, cái này mùa giải MU đội hình kỳ thật vấn đề lớn nhất là tại ghế dự bị bên trên. Nhìn MU ghế dự bị cũng là tinh quang rạng rỡ. Nhưng là đối với Ancelotti tới nói, những này ngôi sao bóng đá nhóm cũng chưa chắc thích hợp hắn chiến thuật đấu pháp. Ancelotti đã đang tự hỏi MU mùa giải tiếp theo dẫn viện binh phương án. Nương tựa theo cái này mùa giải biểu hiện xuất sắc, tin tưởng MU tầng quản lý tại mùa giải tiếp theo dẫn viện binh dự toán bên trên. Sẽ để cho Ancelotti cảm thấy hài lòng. Thi đấu vòng tròn thứ 20 vòng, giải ngoại hạng Anh chính thức tiến vào xuống nửa trình. MU tại sân nhà nghênh chiến Swansea, nương tựa theo Herrera cùng Lý Thanh Sơn dẫn bóng. MU sân nhà 2 so với 1 đánh bại Swansea, cầm tới 3 phần. 20 vòng thi đấu cầm tới 53 phân. MU tại Premiership trong lịch sử cùng thời kỳ còn không có cầm tới qua cao như vậy điểm số. Bây giờ tất cả nước Anh truyền thông đều cho rằng, cái này mùa giải giải ngoại hạng Anh lo lắng đã mất đi. Nhìn MU cái này một chi nước Anh lớn nhất trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng. Tại Ferguson về hưu 2 năm về sau. Lần nữa khôi phục bọn hắn tại thi đấu vòng tròn bên trong cường thế thống trị năng lực. Hiddink xuất lĩnh Chelsea ở trên một trận bại bởi MU về sau. Trận này bọn hắn rốt cục lấy được một phen thắng lợi. Chelsea tại sân khách 3-0 quét ngang Crystal Palace. Quét qua trước đó thua cầu xu hướng suy tàn. Đối với Chelsea tới nói, tranh quan chuyện này cái này mùa giải đã không quá thực tế. Bởi vậy Hiddink mục tiêu chính là tiến vào Champions League khu. Chelsea bây giờ xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ 14. Cầm tới 20 cái điểm tích lũy. Khoảng cách xếp hạng thứ 4 Manchester City có 15 phân chênh lệch. Cái chênh lệch này kỳ thật cũng mang ý nghĩa Chelsea muốn đi vào Champions League khu kỳ thật hy. Vọng đã phi thường mong manh. Bất quá bọn hắn đi tranh một cái European Cup tư cách. Vẫn rất có khả năng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.